Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, Tinh Không Quái Thú, 2/3, Dạ Oanh Hào, Alailan chỉ Trương Viễn đối diện chỗ ngồi, ta có thể ngồi xuống sao? Người tùy ý, Alailan sau khi ngồi xuống, cười híp mắt nhìn xem Trương Viễn, không có cách nào a. Trương tiên sinh ngài thực sự quá làm người khác chú ý. Ta bình thường cũng sẽ ở cái này cho hết thời gian. Ngài sau khi đến, ta vừa liếc mắt liền thấy ngươi. Chấm ngoặc kép, Trương Viễn cười nhạt một tiếng. Nhận được ngài coi trọng mấy phần. Nếu như là tấn thăng chiến thần cấp trước kia, người khác nói hắn xuất chúng. Hắn vẫn tin tưởng, bởi vì khi đó tinh thần lực của hắn lượng phi thường cường đại. Lại phong mang tất lộ. Nhưng bây giờ, mặc dù lực lượng của hắn viễn siêu trước kia, nhưng hắn vẫn đã có thể tốt lắm thu liễm bản thân phong mang. Từ ở bề ngoài nhìn, cùng người bình thường không có gì khác nhau. Sở dĩ cái này Alailan, Trương Viễn chỉ coi hắn là tại đánh giám. Alailan đã thành thói quen Trương Viễn tản mạn thái độ, cười ha ha một tiếng. Ta nói thật a, kỳ thật sở dĩ chú ý ngươi. Chủ nếu là bởi vì ngài là nơi này duy nhất mặt lạ hoắc. A, vậy nhưng thật là khéo. Trương Viễn ứng địa không mặn không nhạt. Hắn kỳ thật biết rõ Alailan nói không sai. Đối với một chiếc xa hoa cự luân mà nói. Có lẽ khoang hạng 2. Khoang hạng nhất nhân viên hội kinh thường tính biến động. Nhưng cao cấp nhất xa hoa khoang thuyền nhân viên lại thiếu có biến động. Coi như ngẫu nhiên biến. Cũng đều là quen mặt. Giữa hai bên quấn hơn mấy tầng quan hệ liền có thể nhờ và chút quan hệ. Chính vì vậy, Trương Viễn thành xa hoa trong khoang thuyền là một cái dị loại. Hắn cái này giấy dầu không thấm muối thái độ làm cho Alailan cảm giác mình giống như là ứng phó. Một cái xúc lên đầu rùa đen. Vì một số nguyên nhân đặc biệt, tăng thêm bản thân hắn cũng rất là tò mò. Sở dĩ hắn từ trước đến nay người này bộ quan hệ. Kết quả hắn dò xét nhanh nửa tháng. Ngoại trừ Trương Viễn cái tên này bên ngoài. Hắn cái gì đều không được đến. Hắn thậm chí hoài nghi Trương Viễn cái tên này cũng là giả. Đang lúc hắn vắt hết óc tìm kiếm chủ đề thời điểm. Trương Viễn dương mắt nhìn xuống hắn. Vậy mà chủ động cho Alailan châm một chén rượu. Sau đó nói. Đi lần, nghe nói đỏ thẫm đế quốc gần nhất xuất hiện một chút hỗn loạn. Đến đó làm ăn. Phong hiểm biến lớn thêm không ít. Có phải thật vậy hay không? Đương nhiên là thật. Nghe nói là tinh không thú vấn đề. Alailan thật cao hứng Trương Viễn có thể chủ động cùng hắn. Đáp lời. Hắn cười híp mắt nói. Chiếu ta nói. Truyền tin tức người chính là ngạc nhiên. Toàn bộ tinh quang chiếu diệu chi địa. Chỗ nào đều có tinh không thú vấn đề. Đỏ thẫm đế quốc bất quá là thoáng nghiêm trọng một chút thôi sự thực bên trên. Đối với ta đây cái thương nhân mà nói, cái này nên tính là chuyện tốt, phong hiểm càng lớn, lợi nhuận càng cao nha. Hắc hắc, người nói không sai, Trương Viễn nhẹ gật đầu, hắn tra được một chút đỏ thẫm đế quốc truyền ra tin tức. Nhưng tin tức rất mơ hồ, chỉ nói là tinh không thú làm loạn, nhưng thứ gì làm loạn, nhưng không có tiến một bước tin tức, nhưng nghĩ lại suy nghĩ một chút. Đỏ thẫm đế quốc lập quốc mấy trăm năm, còn có hộ quốc chiến thần Vương Kiền Nguyên tại, điểm ấy sóng gió khẳng định không làm khó được bọn họ. Sau khi, hai người liền tùy ý địa trò chuyện, Alailan luôn luôn muốn từ Trương Viễn nơi này lời nói khách sáo. Trương Viễn lại là đau thương bất nhập, nói một đại thông, nhưng lại Alailan đem tình huống của mình toàn bộ phun ra ngoài. Liền hắn trong nhà mình có ba cô con gái sự tình đều nói cho Trương Viễn. Chính hắn nhưng như cũ đối với Trương Viễn hoàn toàn không biết gì cả. Các loại Trương Viễn đứng dậy quay ngược về phòng. Alailan ngồi ở trước bàn. Ngụm lớn địa ực một hớp rượu. Cảm giác lòng tràn đầy đánh bại. Gặp quỷ. Ta rảnh rỗi cùng hắn nói cái gì chuyện trong nhà a? Đi lần. Sao không cao hứng? Một cái giọng ôn hòa truyền tới. Alailan ngẩng đầu, liền gặp được một người mặc mộc mạc áo dài trắng cô gái trẻ tuổi đi tới. Hắn vội vàng đứng người lên, đối với người này làm một quang minh thánh lễ. Thánh Mary đại nhân, nguyện quang minh vĩnh tồn. Mary, quang minh sứ đồ hội cao giai thành viên. Hai cánh chiến thiên sứ, nhân xưng thánh Mary, là Dạ Oanh Hào lần này cao nhất hộ vệ quan. Nàng tuy là cô gái trẻ tuổi, hơn nữa gương mặt lộ ra ôn hòa ôn nhu, nhưng tính tình kiên nghị ổn trọng. Một đôi tròng mắt màu xanh lam sẫm bên trong thần quang rạng rỡ. Tại lờ mờ hoàn cảnh trông được đi, cái này một đôi tròng mắt bên trong tựa hồ đựng lấy lưu quang đồng dạng, để cho người ta gặp khắc sâu ấn tượng. Bất quá, tuy là mỹ nhân, nhưng trên người nàng uy nghiêm khí thế đều nặng vô cùng. Người bình thường ở trước mặt nàng không dám có bất kỳ lỗ mãng cử động. Mary khoát tay áo, bình thường trường hợp, không cần nghiêm túc như vậy. Thế nào, người đào được người tuổi trẻ kia lai lịch sao? Alailan cười khổ, giang tay ra, rất xin lỗi, ta chỉ biết là hắn gọi Trương Viễn. Về phần nhiều tin tức hơn, hắn một chữ cũng không chịu nhiều lời. Miệng như vậy nghiêm, Mary lông mày có chút dương lên. Nàng một vòng tay ngực, một tay nhẹ nhàng vuốt ve mượt mà chiếc cằm thon. Suy nghĩ một hồi nhi, lại nói, người thật kỳ quái. Bất quá cho tới bây giờ, hắn đều không có khác thường cử động, nên chỉ là qua đường người qua đường được rồi. Người cũng không cần dò xét. Việc này dừng ở đây à, hiểu rồi. Alailan thở ra một hơi, nói thật, thăm dò đến hôm nay trình độ này, bằng hắn thương nhân trực giác, hắn đã biết rõ Trương Viễn tuyệt không phải hạng người phàm tục. Dạng người này, hắn 8-9 phần 10 là không chọc nổi. Nếu không phải là bởi vì Mary ý nguyện, hắn nhiều nhất thăm dò 2 ngày liền sẽ biết khó mà lui. Đúng lúc này, Dạ Oanh Hào truyền đến tiếng nhắc nhở. Tôn kính các lữ khách, các ngươi tốt, Dạ Oanh đã tiến nhập điểm nhảy tọa độ, sắp tiến hành không gian khiêu dược. Mời các vị lữ khách chuẩn bị sẵn sàng. Cái này tiếng nhắc nhở liên tiếp phát hình 3 lần. 3 lần về sau, lại qua ước chừng 3 phút đồng hồ. Dạ Oanh Hào thân thuyền bỗng nhiên hơi chấn động một chút. Bên ngoài cửa sổ mạn tàu cảnh tượng lập tức một mảnh vặn vẹo. Lượng tử không gian bên trong không có thời gian khái niệm. Vặn vẹo cũng không biết kéo dài bao lâu. Sau đó đột nhiên tiêu tán. Bên ngoài cửa sổ mạn tàu lần nữa hiện ra rõ ràng tinh không. Tôn kính các lữ khách, nhảy vọt đã kết thúc. Phía trước một quang hết sức, tức là lần này lữ trình sau cùng một trạm. Hồng Nguyệt Thành lũy, mời các vị lữ khách mang tốt hành lý, làm tốt dập máy chuẩn bị. Theo Dạ Oanh Hào tiếng nhắc nhở, Dạ Oanh Hào bên trong tất cả toàn bộ tin tức trên màn hình đều hiện ra Hồng Nguyệt Thành lũy toàn. Bộ tin tức hình ảnh, đây là Hồng Nguyệt Hành tỉnh điểm nhảy tọa độ phụ cận một cái cứ điểm quân sự. Thiết lập nên cứ điểm mục đích chủ yếu là vì bảo hộ điểm nhảy tọa độ không nhận tinh không thú quấy nhiễu. Ước chừng đi qua 3 phút đồng hồ, một chiếc máy bay chiến đấu thức chiến hạm xuất hiện ở toàn bộ tin tức trong video. Đây là điển hình đỏ thẫm đế quốc chiến hạm. Theo sát lấy, tần số truyền tin bên trong truyền ra chiến hạm tiếng thông báo. Dạ Oanh Hào xin chú ý, mời lập tức đồng bộ tốc độ, phối hợp chiến hạm lên thuyền kiểm tra. Đây là làm theo phép. Dạ Oanh Hào bắt đầu chậm rãi giảm tốc độ. Chiếc kia ưng thức chiến hạm từng điểm tới gần. Theo khoảng cách không ngừng tiếp cận, trên chiến hạm mỗi một chi tiết nhỏ đều trở nên có thể thấy rõ ràng. Bỗng nhiên, Dạ Oanh Hào chủ điều khiển não vang lên tiếng báo động thê lương. Tích, tích, tích, chiến hạm thân phận nghiệm chứng chưa thông qua. Chiến hạm thân phận nghiệm chứng chưa thông qua. Mary một mực chú ý Dạ Oanh Hào trạng thái bay. Vừa nghe đến cảnh báo, nàng la lớn, mở ra năng lượng tầng phòng ngự, cự tuyệt chiến hạm đổ bộ. Nàng lời còn chưa dứt, lại một cái chuyện kỳ dị đã xảy ra. Toàn bộ tin tức trong hình ảnh, chiếc kia máy bay chiến đấu thức chiến hạm đột nhiên tăng thêm tốc độ. Nó thật giống như một đầu dưới biển sâu tiễn ngư đồng dạng, điên cuồng mà hướng Dạ Oanh Hào đánh tới. Dạ Oanh Hào né tránh không kịp, năng lượng tầng phòng ngự cũng còn chưa mở. Lại bị chiến hạm đụng thẳng. Đáng chết, thánh chiến sĩ, chuẩn bị xuất chiến. Mary hét lớn một tiếng, nhưng nàng tiếng giống vừa dứt, liền bị phát sinh trước mắt tất cả giật nảy mình. cái này cái gì gặp quỷ chiến hạm. Toàn bộ tin tức trong hình ảnh, cái kia tàu chiến hạm đâm vào Dạ Oanh Hào bên trên về sau, cũng không có như bình thường tình huống như vậy đem Dạ Oanh Hào xô ra cái lỗ lớn. Chiến hạm này vậy mà giống một tảng lớn bùn nhão tựa như, trở nên mềm oạt đĩa, một lần dán tại chiến hạm vỏ ngoài. Qua mấy giây, cái này bùn nhão không ngừng nhuyễn động, nhìn xem giống như là có sinh mệnh đồng dạng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.